Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, trang 438. Người giàu có hưởng qua truyền tống trận nhanh và tiện, muốn ngừng mà không được, không để bụng 100 đồng vàng. Người nghèo luyến tiếc tiền, chỉ có thể không biết làm gì. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long thực tế thuộc về kẻ có tiền. Lướt qua túi chữ vật 500 nhiều đồng vàng, bọn họ nhẫn chữ vật còn thành công đôi đồng vàng. Nhưng mà, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ không nghĩ vận dụng, Ace phía trước bị sơn phỉ đánh cướp quá. Đỉnh đầu chỉ có làm nhiệm vụ kiếm 500 nhiều đồng vàng, Nasa tuy rằng là mất nước công chúa. Nhưng Haylati vương hậu chưa bao giờ bạc đãi qua nàng, mỗi tháng cấp không ít tiền tiêu vặt. 8 năm xuống dưới, tích góp thượng vạn đồng vàng. Lần này đi ma pháp học viện học tập, vương hậu lại thêm vào cho nàng 5.000 đồng vàng. Nàng có tiền đi truyền tống trận, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thấy Amo đám người tỉnh ăn tiết dùng. Trụ lữ quán thà rằng 2-3 người tễ một gian, cũng không muốn nhiều khai một phòng. Nói vậy đỉnh đầu cũng không dư giả. Truyền tống trận muốn tiêu hao 400 đồng vàng. Bọn họ chỉ sợ chi trả không dậy nổi, cắn cắn môi. Nàng mở miệng nói, ta có tiền, có thể giúp các ngươi phó truyền tống phí. Thư Lê kinh ngạc nhìn nàng. Cảm kích nói, cảm ơn, bất quá tạm thời không cần, bọn họ cũng có tiền. Chỉ là không nghĩ hoa tiền tiêu uổng phí, vì cái gì? Nasa khó hiểu, không phải nói muốn cho nhau chiếu cố sao? Vì cái gì cự tuyệt nàng tiền? Thư Lê Uyển chuyển nói, kiếm tiền không dễ, tỉnh điểm hoa, hơn nữa, không biết đi ma pháp học viện sao? Phí không uổng tiền, ma pháp sư là một cái thiêu tiền chức nghiệp. Học tập trong quá trình sẽ tiêu hao rất nhiều tài liệu. Theo thăng cấp, nếu không đoạn đổi mới ma pháp bào cùng ma pháp trượng, cấp bậc càng cao tiêu phí càng lớn, quả thực là cái động không đáy. Thư Lê vô cùng may mắn hắn sinh ra ở yêu tinh rừng rậm, có dùng không hết tài nguyên. Nasa nghe xong hắn giải thích, giãn ra nhíu chặt mày. Kumandi chỉ vào trên bản đồ 3K đường sông, không gấp nói, chúng ta có thể đi thủy lộ. Đi thuyền phí dụng so truyền tống trận tiện nghi nhiều. Bắt nô tán đồng. Gật đầu. Đúng đúng. Lưu trữ tiền mua đồ ăn ngon nha. Amanda sở bụng. Hảo đói. Enzo nói. Nếu quyết định đi thủy lộ, chúng ta đây đi bến tàu tìm thuyền đi. Thư Lê hỏi ước. Viis Thành có bến tàu sao? Nghe bọn hắn thảo luận một hồi lâu ước. Loát Diêm Mép hỏi. Đại nhân. Các người đích đến là Senvelia Ma Pháp Học Viện sao? Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều có thư đề cử. Muốn đi Ma Pháp Học Viện báo danh, ước nói. Nói như vậy, đại nhân, các người đến mau chóng đi Iza Thành. Kumandi hỏi. Vì cái gì? Ước cười nói. Senvelia Ma Pháp Học Viện có quy định. Qua mùa hạ liền không thu học sinh mới. Cho dù đỉnh đầu có thư đề cử, cũng đến năm sau lại báo danh, lão bản cười tủm tỉm mà bổ sung. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, đi thủy lộ khả năng không đuổi kịp, chương 198 liên tục truyền tống 3 ngày sau. Senvelia Ma Pháp Học Viện liền không hề tuyển nhận tân sinh. Thư Lê cùng hắn các bạn nhỏ sợ ngây người, nếu đi thủy lộ. Ít nhất yêu cầu một vòng mới có thể tới Iza Thành. Khẳng định sẽ bỏ lỡ khai giảng thời gian. Nhìn dáng vẻ, bọn họ không thể không đi truyền tống trận, chí giả ngàn lữ. Tất có một thất, bọn họ nghĩ đến lại như thế nào chu toàn. Cũng không có đoán trước đến ma pháp học viện thu tân sinh quy định, nếu là không có truyền tống trận. Năm nay bọn họ có phải hay không liền bỏ lỡ đi học thời gian? Quang Chi tiểu đội thương nghị sau, thay đổi kế hoạch, nhịn đau đi truyền tống trận, tiền không có thể lại kiếm, bỏ lỡ năm nay nhập học thời gian, liền phải chậm trễ một năm. Nguyên bản tưởng mua xong bản đồ đi visit thành tốt nhất quán ăn rúm một đốn, hiện tại vì tỉnh tiền, lui mà cầu tiếp theo, làm dẫn đường dẫn bọn hắn đi một nhà giá cả tương đối lợi ích thực tế nhà hàng nhỏ giải quyết cơm. Chưa, còn đừng nói, nhà này quán ăn đầu bếp chủ nghệ không tồi, thịt nướng thả hương liệu, vị tương đương hảo. Amanda một con rồng xử lý nửa chỉ nướng dương, sau khi ăn xong, bọn họ cũng vô tâm tình đi dạo phố, làm ước trực tiếp mang đi truyền tống trận trạm điểm, mỗi người hoa 50 cái đồng bạc thượng một chiếc. Quỹ ảo xe bus, từ ma pháp thạch điều khiển xe, đã ổn lại mau, còn bảo vệ môi trường, ma pháp học đồ nhóm ngồi ở bên cửa sổ vị trí. Theo quỹ đạo xe bus chạy, thưởng thức duy hy sẽ thành phong cảnh, to lớn kiến trúc, rộng lớn quảng trường, trang nghiêm pho tượng, cao ngất tháp lâu, thật lớn đồng hồ, thanh triệt con sông, cảnh đẹp nhìn không sót gì, người xem vui vẻ thoải mái, không biết Y Gia Thành có phải hay không cùng nơi này giống nhau xinh đẹp. Enzo cảm thán, Y Gia Thành là trung đình chủ thành, so nơi này tốt hơn gấp trăm lần. Ước nói, bảo đảm các đại nhân đi qua một lần, liền luyến tiếc rời đi, nghe hắn như vậy vừa nói. Quang Chi tiểu đội đối Y Gia Thành tràn ngập chờ mong, nếu ngươi đi qua. Vì cái gì rời đi đâu? Bát Nô khờ dại hỏi, ếch, ước loát hạ dâu cá chê, xấu hổ địa đạo. Y Gia Thành tuy rằng hào, nhưng phi ma pháp sư ở nơi đó khó có thể sinh kế. Không bằng tới nơi này đương dẫn đường kiếm được nhiều, nga. Như vậy, Bát Nô vươn ra ngón tay giúp hắn tính tính. Đương dẫn đường một ngày kiếm một quả đồng vàng, một tháng chính là 30 cái đồng vàng, một năm chính là, ước vội vàng đánh gãy hắn. Trong thành dẫn đường nhiều, thường xuyên muốn cướp khách nguyên, một tháng có thể kiếm 5 cái đồng vàng liền không tồi, nói xong. Hắn chiều Bát Nô làm mặt quỷ, trong xe còn có mặt khác hành khách. Đại bộ phận là người địa phương, nếu như bị bọn họ biết dẫn đường kiếm tiền dễ dàng, về sau liền cho chính mình gia tăng đối thủ cạnh tranh, bọn họ này đó dẫn đường chi gian đều có một cái ăn ý, kiên quyết không hướng người khác lộ ra một tháng đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bát Nô tiếp thu đến hắn ám chỉ, thè lưỡi, quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Đinh linh linh, đến trạm. Quỹ đạo xe bus vang lên nhắc nhở tiếng chuông, cửa xe một khai. Ma pháp học đồ nhóm đi theo ước xuống xe, các đại nhân thỉnh xem. Đó chính là truyền tống trận trạm điểm. Ước giơ tay chỉ vào phía trước tháp lâu cao ước 20 mét, đỉnh chóp khảm một khối to lớn ma pháp thạch. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lộng lẫy bắt mắt, tháp thân họa đầy ma pháp phụ văn, rực rỡ lung linh, truyền tống trận ở tháp lâu bên trong. Mọi người có trật tự mà xếp hàng, vào cửa trước đều phải hướng cửa ma pháp sư giao truyền tống phí, đi truyền tống trận. Đại bộ phận là quần áo tươi sáng, kẻ có tiền, trang bị cao cấp nhà thám hiểm, khí thế bất phàm dong binh đoàn chờ. Ước đem ma pháp học đồ nhóm đưa đến nơi này, thuận lợi hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ. Hết chương.